Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn vào ảnh, đôi chân mày buông lỏng. Khó mới có được một đêm anh ngủ ngon. Hai ngày cuối kỳ nghỉ Tết, Sơ Vũ ở lại thư viện ôn bài. Vì ngày thi cận kề nên cô đã xin phép vũ đoàn nghỉ mấy hôm. Đợi sau khi kỳ thi kết thúc, cô sẽ tiếp tục qua đây. Bên kia Tịnh Hạo Trạch trở lại doanh trại, cũng đã điều tra hoàn cảnh gia đình của Hàn Sơ Vũ. Nếu trời xanh an bài lần này gặp nhau, như vậy anh chắc chắn không do dự giữa lời cô. Lúc này đây dù là ai cũng không thể ngăn cản anh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày thi. Nhưng Sơ Vũ lại rất bình tĩnh, chỉ là mấy ngày nay, thời tiết ở thành phố N rất lạnh. Vẫn liên tục dưới 7-8 độ, tay chân cô đã đông cứng, chết lặng, không còn cảm giác, chỉ máy móc cầm bút viết. Hơn nữa bởi vì nhiệt độ xuống thấp, bàn tay khô ráp lại nứt ra. Mỗi khi cô thất thần nghĩ về đề thi, tay cô vô thức nắm chặt, lại bị nứt ra đau đớn. Đêm trước hôm thi, ông Hàn tự lái xe vào trường mang canh gà đến cho cô. Sơ Vũ vui mừng đến chảy nước mắt. Hàn Đức Quần vẫn cảm thấy mình nợ con gái rất nhiều, lại không thể nào bồi đắp. Gia đình ông xuất thân từ nông dân, ngày bé trong nhà nghèo tham gia quân đội biết một chút chữ. Ông Hàn chỉ tốt nghiệp cấp 2, lúc ấy bởi vì cách mạng văn hóa cũng không có vào cấp 3. Rốt cuộc, may mà có được con gái giỏi sang vào đại học. Vì phòng lạnh, dưới chân, trên người Sơ Vũ đều dán tấm dán làm ấm bé bé. Nhưng trong phòng trống vẫn bị gió lạnh lùa vào. Cuối cùng cũng kết thúc kỳ thi, cô thở vào nhẹ nhõm. Sau khi ra trường thi, cô khởi động máy gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Nhiên. Dạo đầu dây bên kia điện thoại rầu rĩ. Mấy ngày hôm trước nghe Tôn Hiểu Nhiên có đề cập qua, cô nàng gần đây đang bận rộn với chuyện vào đoàn nghệ thuật quân đội. Từ đầu năm ông Tôn đã bắt đầu giúp cô tìm đến một mối quan hệ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Tôn Hiểu Nhiên đang đợi cô ở một quán cà phê mà hai người thường đến. Lúc Sơ Vũ đến, thấy hai bên cạnh bàn để dãy túi to túi nhỏ. Hôm nay sao lại có hứng như thế? Không phải có hứng mà là tâm tình tích tụ. Tôn Hiểu Nhiên nói giọng vô lực. Tôn gia không thiếu tiền, nhưng vào đó có tiền cũng khó, quan trọng là quen biết. Sơ Vũ chà chà tay, trong lòng cô hiểu. Người thường sao có thể dễ dàng vào được? Bằng không cũng sẽ không. Ánh mắt của cô bỗng nhiên ảm đạm xuống, từ từ rơi vào suy nghĩ của mình. Thậm chí dường như trong mắt còn vụt qua một tia oán hận. Sau đó Tôn Hiểu Nhiên lấy từ trong túi một cái hộp đưa cho cô. Này, cái này cho cậu. Sơ Vũ ngước mắt nhận lấy là kem thoa khua da. Tôn Phi Nhiên bảo tớ mang đến cho cậu. Anh ấy mấy hôm nay đi Bắc Kinh rồi. Trên mặt hộp toàn là chữ tiếng Anh. Cô biết anh luôn mua đồ tốt. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ba tớ nổi giận đùng đùng. Sơ Vũ kinh ngạc. Anh tớ tự mình mở công ty mà chẳng nói tiếng nào. Cô nhìn thấy nét mặt thản nhiên của Sơ Vũ, ta đoán Sơ Vũ đã biết trước việc này. Cô giả vờ oán giận thở dài. Cuối cùng em gái ruột thịt cô không thể hơn được người trong tim. Sơ Vũ liếc cô một cái. Đây là lời nói đùa nên cô không để ý. Uống một ngụm cà phê. Đầu lưỡi chán chát. Ba mẹ luôn đứng ở góc độ nghĩ mọi chuyện tốt nhất cho con gái. Cái này dù sao cũng không thể nói ai đúng ai sai được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Hiểu Nhiên nhướng mày lên. Ý cậu là anh tớ hay ba tớ? Cậu chết đi. Cậu sau này thật không định tiếp tục muốn nữa hả? Trong lòng Tôn Hiểu Nhiên vẫn còn hoang mang. Sơ Vũ bất giác nắm chặt tay, cố gắng thản nhiên nói. Cậu cũng biết rồi đấy, mẹ tớ từ trước đã không thích cho tớ học khiêu vũ. Nếu ba tớ không kiên trì, tớ đã sớm từ bỏ. Chuyện này làm cho họ ầm ĩ không biết bao nhiêu lần. Cô nói xong im lặng, nhưng Tôn Hiểu Nhiên vẫn là nhìn thấy trong mắt cô đang âm thầm chịu đựng. Thật tiếc, cô không thể không thở dài, nghĩ lại ý thức được không ổn liền đổi đề tài. Học nghiên cứu sinh cũng rất tốt. Trong lòng lại oán thầm nói, bà mẹ kia của Sơ Vũ thật đúng là mẹ kế chính hiệu. Lúc ấy sau khi tốt nghiệp cấp 2, Sơ Vũ xuyên nữa phải vào trường cao đẳng học 3 năm. May mắn lúc ấy thành tích của Sơ Vũ tốt, cô giáo 5 lần 7 lượt đến nhà cô nói chuyện. Sau lại Sơ Vũ mới có thể tiếp tục học lên cấp 3. Bà mẹ kế này thật sự đối với Sơ Vũ rất kinh khủng, nhưng cô ấy vẫn luôn chịu đựng. Đã múa hơn 20 năm, làm sao nói bỏ là có thể bỏ được. Vừa yêu vừa hận như vậy, còn tệ hơn là cả bị một con dao chặt đứt đi. Ngoài cửa sổ mỏng manh bông tuyết nhẹ bay, bước ra khỏi quán, cô khẽ nâng đón lấy những bông tuyết đầu mùa. Sơ Vũ lặng lặng đứng nhìn mọi người xung quanh đang nô đùa cùng tuyết. Bất giác tim cô chợt thắt lại. Chuyện trường học bận rộn để sau, tiếp theo cô có thể chuyên tâm đi làm công việc bán thời gian. Có lẽ đây là năm cuối cùng cô được múa. Cô đã thầm hứa sau khi tốt nghiệp đại học sẽ không bao giờ múa lại nữa. Lúc Sơ Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nữ, không hiểu sao lại có cảm giác rất gần gũi. Cô bé nhỏ giọng nhẹ nhàng giới thiệu bản thân. Chào mọi người, em tên là Tịch Khê. Tóc cô bé xoăn dài giống búp bê, khuôn mặt trắng nõn như thạch hoa quả, cặp chân trắng thẳng, thật là thích hợp với múa ba lê. Lớp cô đã có 7 học sinh, tất cả đều đã học qua một thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net